Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, cự hạt thung lũng, chương 109, cự hạt thung lũng lúc này đây, không đi ra bao xa, cũng chính là hơn 200 mét, hai tòa cồn cát cách xa nhau khoảng cách giáp viễn, hình thành một mảnh thấp bé cắt thung lũng mang, đứng ở cồn cát đỉnh, Vệ Tiểu Bắc sắc mặt có chút lạnh. Mảnh này thấp bé cắt cốc trong khu vực có thể thấy đại lượng nhô ra. Nói cách khác hắc cự hạt số lượng rất nhiều. Mặc dù là lấy Vệ Tiểu Bắc thực lực bây giờ, một khi bị hơn 10 đầu hắc cự hạt vây lên, chỉ sợ cũng chỉ có thể chạy trối chết. Về phần càng nhiều hắc cự hạt, thì phải là cách cái chết không xa. Cố tình này thấp bé cắt thung lũng mang phạm vi rất rộng. Muốn đi vòng qua, tiêu phí thời gian chỉ sợ không xuống một canh giờ. Nói vậy, mặc dù hiện tại, Vệ Tiểu Bắc tại hôi giới nội nơi ở thời gian đã dài đến tiếp cận 5 tiếng. Nhưng muốn rời đi hôi giới trước, phản hồi phòng đi thuê liền không có khả năng là money phải biết rằng. Cái kia màu đỏ rực sơn mạch ít nhất còn có nửa giờ lộ trình. Nghĩ nghĩ, Vệ Tiểu Bắc để cho Hoàng Đại Quân chờ ở cồn cát trên đỉnh. Chính mình thì chậm rãi xuống phía dưới đi đến, Hoàng Đại Quân phía sau còn có tác dụng, nếu bị mất ở chỗ này, khó tránh khỏi có chút lãng phí. Đồi núi đi xuống, lấy Vệ Tiểu Bắc làm trung tâm, 200 mét nửa vòng tròn trong phạm vi liền có 37 nhô ra. Vệ Tiểu Bắc trong lòng tính toán một phen, phương hướng hơi làm điều chỉnh, đến gần rồi một cái nhô ra, hắn cân thử một chút. Những thứ này hắc cự hạt có thể nhận thấy được nhiều ít trong phạm vi động tĩnh. 50 mét, 30 mét, 20 mét, sàn sạt, hô, vừa vặn tới gần 20 mét, cái kia nhô ra liền hướng Vệ Tiểu Bắc di động lại đây. Vệ Tiểu Bắc trong lòng sáng tỏ, những thứ này hắc cự hạt ẩn nút tại sắc lẹm bên trong thời gian. Có thể nhận thấy được bán kính 20 thước trong phạm vi động tĩnh. Cái này phạm vi không coi là nhỏ, nhưng như thế, Vệ Tiểu Bắc cũng có thông qua mảnh này thấp bé cắt cốc hy vọng. Vì vậy nhô ra di động, khiến cho thứ tư chu hai trong phạm vi 10 mét 3 cái nhô ra xôn xao một hồi. Nhưng tùy nhô ra rời xa, ba người kia nhô ra cuối cùng lắng xuống, nhìn thấy nhô ra di động, Vệ Tiểu Bắc hướng cồn cát sườn dốc thượng lui ước chừng hơn 10 mét. Mới vừa rồi đứng lại, ánh mắt tụ tập tại cái kia nhô ra phía trên, 10 thước, 8 thước, 6 mét, hô, nhô ra bành lên nổ tung, vô số sắc lẹm hướng bốn phía bắn tung tóe bắn ra. Một đầu hắc cự hạt từ sắc lẹm bên trong nhào đi ra. Này đuôi bò cạp cao cao dựng đứng, tựa như tia chớp hướng Vệ Tiểu Bắc quấn đi, nhắc tới hắc cự hạt đuôi bò cạp tốc độ công kích là cực nhanh. Hầu như vượt qua mắt thường có thể nhìn đến cực hạn. Nhưng lại thiên này hắc cự hạt bản thân tốc độ di động qua chậm. Tăng thêm đuôi bò cạp chiều dài không đủ, khiến cho Vệ Tiểu Bắc chân trái nhẹ nhàng dẫm một cái xa địa. Liền dễ dàng tránh thoát lần này công kích, quả nhiên, đem điểm tiến hóa quăng vào nhanh nhẹn chi nhánh thuộc tính bên trong là mới có lợi. Vệ Tiểu Bắc cảm nhận chưa bao giờ có nhẹ nhàng. Thân thể nhanh chóng di động, lần lượt né tránh hắc cự hạt tấn công, muốn nói người thường nhanh nhẹn thuộc tính nhiều nhất cũng chính là 7 đến 9 điểm trên dưới. Mà bộ đội đặc chủng nhanh nhẹn thuộc tính nên phải tại 11 đến 13 điểm. Mà chạy nhanh vận động viên đại khái cũng là như thế. Vệ Tiểu Bắc bởi vì lực lượng thuộc tính nguyên nhân, khiến cho này 13 điểm nhanh nhẹn thuộc tính đi thể hiện hiệu quả liền muốn kém hơn một chút. Nhưng tức đã là như thế, cũng khó được đáng quý, ít nhất sẽ không để cho Vệ Tiểu Bắc dường như một đầu rốt tượng. Hơn nữa tốc độ so với người thường phải nhanh hơn rất nhiều. Xem đồi núi bên cạnh thượng đang tại né tránh hắc cự hạt công kích Vệ Tiểu Bắc. Hoàng Đại Quân trong lòng mâu thuẫn không ngừng xung đột, hắn đã hy vọng Vệ Tiểu Bắc bị đầu kia thật lớn hạt tử quái vật xử lý. Lại không muốn Vệ Tiểu Bắc bị hạt tử quái vật xử lý. Nói vậy, mình ở nơi này nguy hiểm hơn, có lẽ sẽ bị hạt tử quái vật ăn thịt, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra không có đi chú ý Hoàng Đại Quân trong lòng hoạt động. Tại né tránh mấy mươi lần phía sau, Vệ Tiểu Bắc đã rất thích ứng Hắc Cự Hạt cái kia đuôi bò cạp tốc độ. Thừa dịp đuôi bò cạp đâm ra, chính mình hiện lên trống rỗng, mang một cỗ điện lưu quyền đầu liền nện ở Hắc Cự Hạt vỏ lưng thượng. Không đợi Hắc Cự Hạt hai chỉ cái kìm hướng chính mình kẹp đến. Vệ Tiểu Bắc mũi chân hơi điểm nhẹ, nhanh chóng mau tránh ra mấy thước. Trên thực tế, tương đối tại đuôi bò cạp mà nói, Hắc Cự Hạt kia hai chỉ cái kìm, uy hiếp tính cực nhỏ. Mặc dù là kẹp chúng Vệ Tiểu Bắc, lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại khí lực đều có thể dễ dàng tránh thoát. Vệ Tiểu Bắc hơi hơi thất vọng, chính mình phóng thích tại quyền đầu phía trên điện lưu cũng không có đối Hắc Cự Hạt tạo thành bất luận ảnh hưởng gì, thậm chí còn ngay cả một chút điện hỏa hoa đều không có bắn tung tóe ra. Điều này nói rõ Hắc Cự Hạt vỏ lưng hoàn toàn có thể chống cự lại loại này điện lưu tập kích. Nghĩ đến cũng đúng, chỉ cần điện trở lớn hơn trình độ nhất định vật chất đều có thể dễ dàng ngăn cản điện lưu lưu động. Tại trong cuộc sống hiện thực nhiều như vậy đồ điện cũng không có bao nhiêu hại chết nhân liền đó. Có thể thấy được, bất quá Vệ Tiểu Bắc lại không chút nào nửa điểm nổi giận. Lần thứ hai nhào lên, thừa dịp kia đuôi bò cạp lực đạo dùng hết thời gian. Song tay nắm lấy đuôi bò cạp trung bộ, hơi dùng sức, song trưởng bắp thịt cố lấy. Đùng ca một tiếng, đuôi bò cạp lập tức bẻ gãy. Một cỗ tanh hôi chất lỏng từ đuôi bò cạp gãy chỗ tuôn ra. Phía sau, điện quang chợt lóe, một cỗ điện lưu lập tức phen tanh hôi chất lỏng chui vào Hắc Cự Hạt trong cơ thể. Tại đây điện lưu dưới tác dụng, đau cực phía dưới đang định phản kích Hắc Cự Hạt lập tức sụi lơ đi xuống. Hoành hoành hoành, mấy quyền đập hạ xuống. Vệ Tiểu Bắc tin tưởng, cho dù này đầu Hắc Cự Hạt không có bị điện lưu đánh gục, vỏ lưng dưới não bộ cũng bị chấn thành một đoàn bùn lầy. Đây là Vệ Tiểu Bắc tại bát cực quyền tiến vào lô hỏa thuần thanh phía sau. Đi tập được một loại ra sức kỹ xảo, chấn, tại địch nhân thích hợp bộ vị dùng sức chấn động, mượn dùng cộng hưởng hiệu quả, có thể phá hư địch nhân ngũ tạng lục phủ vân, vân trọng yếu yếu ớt khí quan. Bất quá, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, loại kỹ xảo này còn có điều xa lạ, cần tiến thêm một bước luyện tập mới được. Vệ Tiểu Bắc suy đoán, nếu như là sư phụ Trình Tất Vũ lời nói, có lẽ chỉ cần một quyền liền có thể đủ xử lý này đầu Hắc Cự Hạt. Mà không phải giống như chính mình, đem Hắc Cự Hạt điện vầng sáng phía sau, mới có thể tìm đúng vị trí, còn cần mấy quyền mới có thể đem đánh ngã. Nhưng dù vậy, Vệ Tiểu Bắc cũng đủ để kiêu ngạo. Hạt từ bên ngoài cơ thể bao trùm một tầng cao chất kitin sắc ngoài. Cực kỳ chắc chắn, này Hắc Cự Hạt cũng giống như thế. Nếu không nên nói độ cứng rắn lời nói, trên cơ bản cùng ô tô sắc ngoài độ cứng gần đủ rồi. Nói trắng ra là gần giống như quấn một tầng mỏng manh sắt lá. Nhìn đến Vệ Tiểu Bắc cuối cùng mấy quyền đem đầu kia Hắc Cự Hạt đập chết. Đứng ở cồn cát đỉnh Hoàng Đại Quân trong lòng đã thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại cảm giác thấy hơi tiếc nuối. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc lúc này thì từ bên hông rút ra xương trắng tiểu đao. Hướng hạt tử sắc ngoài quấn xuống. Trước đã nói, này Hắc Cự Hạt sắc ngoài cực kỳ cứng rắn. Nhưng ở xương trắng tiểu đao lợi hại cộng thêm ăn mòn ảnh hưởng. Bị Vệ Tiểu Bắc ngay cả quấn mấy cái, liền bị dễ dàng quấn vượt qua một cái động, phía sau xương trắng tiểu đao thuận thế lôi kéo, liền ở tại vỏ ngoài kéo ra một cái khe, tại mấy cái vị trí làm đúng cách một phen phía sau. Hắc Cự Hạt vỏ lưng liền chia làm mấy khối, Vệ Tiểu Bắc duỗi tay nắm lấy một khối nhẹ nhàng một yết. Này xuống liền lộ ra một khối màu vàng nhạt bắp thịt đến. Theo sau đó là một cỗ nồng đậm thịt mùi phả vào mặt. Để cho Vệ Tiểu Bắc nhíu mày. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.